Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, Cầm Long Thủ, ầm ầm ầm, ngày này tựa hồ nổ tung một cái lỗ hổng, một đạo kinh thế quang bạo phát, đâm vào người đều không mở mắt nổi, trong phút chốc ánh sáng, chém nứt hư không, này tựa hồ là hư không đại liệt trảm. Khủng bố làm người sợ hãi, cường giả cũng vì đó thất sắc, từng cái trợn to trong mắt, bọn họ đều cảm giác cái cổ phát lạnh, yếu nhân đầu rơi, ở toàn trường trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, võ đế bị này một đạo trong phút chốc ánh sáng, kém chút chạm giữa trời sụp ra, vừa nãy chiêu này phát động trong nháy mắt, võ đế cũng cảm giác được nguy cơ. Xây dựng các loại phòng ngự, dự phòng bất trắc phát sinh. Thế nhưng đạo lăng tốc độ quá khủng bố, nhanh hơn cả chớp giật, quá mức hung lật, trực tiếp tạp ở trên lồng ngực của hắn. Võ đế căn bản không thời gian thôi thúc phòng ngự, có thể thấy được tốc độ như thế này khủng bố. Ầm một tiếng, võ đế thân thể rơi xuống trên đất, đập cho chí tôn võ đài đều bắt đầu run rẩy. Hắn trước ngực xuất hiện một cái vết rách, xương đều bị chặt đứt, kém chút bị chém sống. Toàn trường yên lặng như tờ, bọn họ cũng không từng phản ứng lại. Tiện đà liền nghe đến răng rác tiếng rung. Tại bọn họ run sợ dưới ánh mắt, chí tôn võ đài sụp ra một cái miệng lớn. Từng khối đá tảng rơi xuống, kẹo kẹt, yêu vực chí tôn khuôn mặt đọng lại. Hai hàng hàm răng nhảy lên đứng dậy, nó cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Nếu là vừa nãy cái kia một hồi đánh vào chính mình thể phách trên, có thể hay không bị chém thành hai đoạn. Thật mạnh thiếu niên, vực ngoại ba vị đại nhân vật trong mắt tránh ra kinh sợ. Vừa nãy cái kia một đòn, quá khủng bố cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng di chuyển chính là loại nào thần thông? Đây là cấp tốc, để thiên bằng đều sợ hãi. Nó cảm giác vừa nãy cái kia một đòn, căn bản là trốn không được. Một khi bị bắn trúng, tuyệt đối cùng lần trước hỏa châu cảnh tượng như thế, sẽ bị chém sống. Một chiêu này, coi như là bọn họ vực ngoại mạnh nhất nhân kiệt trẻ, cũng rất khó chống lại trụ. E sợ sẽ bị tế sống. Đây là một loại thân thể diễn biến đến mức tận cùng, lấy tốc độ bóp chết cường địch đại thủ đoạn, có thể xưng là sát sinh đại pháp. Trời ạ, võ đế kém chút bị đạo chém sống. Sau một lúc lâu mới có người phản ứng lại, phát điên rít gào đứng dậy. Chí tôn võ đài đều sụp ra một cái miệng lớn. Lẽ nào chí tôn võ đài đều không thể chịu đựng bọn họ chiến đấu? Toàn trường bạo phát thông thiên tiếng bàn luận. Trận đại chiến này quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Ai cũng không nghĩ đến chính là đạo lăng sẽ nắm giữ loại này nghịch thiên thần thông, kém chút đem võ đế bổ. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao sẽ nắm giữ loại này cấp số thần thông? Đạo tộc ngoại trừ chư thiên trưởng, chẳng lẽ còn có khác 72 đại thần thông hay sao? Võ vương động đều đang phát run, cảm giác võ đế thương rất nặng, bởi vì vừa nãy tốc độ nhanh hắn đều rất khó thấy rõ, quá nhanh, hơi dọa người, trừ phi 72 đại thần thông, hắn không nghĩ tới còn có loại nào pháp sẽ như vậy kinh diễm. Mani, cái tên này cũng quá biến thái chứ. Tử Bạch Thu môi đỏ đều mở lớn, sau một hồi lâu mới phản ứng được. Hồi tưởng lại đạo lăng ở đại võ đạo bi được thần bí thần thông, lẽ nào chính là nó? Long hình đại phách, đại hắc, đạo lăng vừa nãy di chuyển chính là thần thông nào? Tốc độ làm sao đáng sợ như vậy? Hơn nữa lực công kích quá bá đạo, cổ thái cả người đều sợ hãi. Hỏi dò đại hắc, cảm giác cái môn này đại thuật quá nghịch thiên. Đại hắc cũng sửng sốt thời gian rất lâu, Nó trừng mắt mắt to như chuông đồng nhìn về phía đạo lăng. Thiếu niên hô hấp có chút gấp gáp. Thân thể nằm dày đặc tơ máu. Tiêu hao vô cùng lớn. Thân thể hắn ở hơi run run. Đây là, này mẹ kiếp là thể thuật. Đại hắc hồi tưởng lại cái gì? Không nhịn được gầm nhẹ đứng dậy. Lẽ nào là cái nào môn long hình đại phách hay sao? Long hình đại phách. Tiểu bàn tử vội vã truy hỏi. Cái này chẳng lẽ là 72 đại thần thông? Nhưng là 72 đại thần thông không có thể thuật a. Đạo lăng từ nơi nào được? Hắn nhìn thấy ở đại võ đạo bi bên trong được một ít thần bí truyền thừa. Này long hình đại phách không là 72 đại thần thông. Đại hắc hừng hực gầm nhẹ đứng dậy. Nghĩ thầm nhất định phải đem nó học được. Nhưng là loại cường độ này ta cảm giác phi thường nghịch thiên. Lẽ nào là thập đại chí cường thần thông? Tiểu bàn tử kêu sợ hãi. Tiên sư nó, tiểu bàn đôn ngươi chính là cái mù chữ. Sao có thể có chuyện đó là thập đại chí cường thần thông? Còn có ai nói cho ngươi chỉ có 72 đại thần thông mới sẽ phát động ra uy năng cỡ này? Đại hắc phi thường chẳng đáng. Khoe khoang đứng dậy, bản vương nói cho các ngươi. Này thể thuật muốn tìm hiểu cùng khai thiên niên đại. Đại hắc nói ra nguyên do. Khai thiên niên đại rất nhiều người cũng không biết đó là một cái ra sao thời đại. Lão quái vật phỏng chừng đều không thế nào rõ ràng. Cái kia một đời chôn xuống quá nhiều. Rất nhiều chuyện đều bị hậu nhân lãng quên. Thể thuật muốn bắt nguồn từ khai thiên niên đại. Lai lịch phi thường đáng sợ. Long hình đại phách cũng không từng xếp vào 72 đại thần thông. Bởi vì đây là thời đại thái cổ xếp hạng. Vậy cũng là khai thiên tích địa niên đại. Thần ma hoành hành đại thế giới. Khoảng cách cái thời đại này phỏng chừng có 100 vạn năm. Có thể tưởng tượng được loại này 100 vạn năm trước đây truyền thừa. Muốn bảo lưu lại tới là cỡ nào gian nan. Thật mạnh thể thuật. Đạo lăng động thiên đang phun ra nuốt vào bốn phía thiên địa tinh hoa. Tẩm bổ thân thể tiêu hao. Hắn cảm giác toàn bộ thân thể không chỉ có suy yếu. Hơn nữa đều muốn tan vỡ. Vừa nãy trong nháy mắt, thân thể của hắn tiềm năng duy nhất phóng thích xong, mới sẽ tạo thành loại này tuyệt sát. Bất quá hắn tiêu hao lớn vô cùng. Đó là cái gì? Các ngươi mau nhìn, trên bầu trời rơi xuống một cái sàn chiến đấu. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn thấy trên vòm trời có một cái đại lục bay xuống. Có một loại năm tháng khí tức, sắc thái sặc sỡ, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Lẽ nào là người thứ hai chí tôn sàn chiến đấu? Bọn họ đánh nát cái thứ nhất, hiện tại lại rơi xuống một cái. Có người đều sợ hãi. Đây là loại nào cấp số giao chiến? Dĩ nhiên đem chí tôn võ đài đều đánh cho tàn phế. Chó má sàn chiến đấu. Cái kia mẹ kiếp là một ngôi sao rơi xuống. Đại hắc rít gào đứng dậy. Chí tôn sàn chiến đấu đã không thể chịu đựng bọn họ chiến đấu. Chỉ có một viên cổ xưa ngôi sao mới có thể chịu đựng sức chiến đấu của hắn. Toàn trường đều náo động, từng cái không thể tưởng tượng nổi. Trợn mắt líu lưỡi, trên vòm trời dĩ nhiên hạ xuống một ngôi sao, cho bọn họ xem là chiến trường. Đây là vinh diệu bực nào, võ đế còn có được hay không? Có người căng thẳng quan tâm, cảm giác loại thương thế này quá nghiêm trọng, võ đế rất khả năng bò không đứng lên. Võ vương động sắc mặt tuy rằng khó coi, thế nhưng tâm tình không có quá to lớn gợn sóng. Hắn giải võ đế sâu cạn, loại thương thế này không làm khó được hắn, bởi vì hắn có thánh thể cùng thần thể bản nguyên, đạo, danh bất hư truyền, mới ngã xuống đất, ngực có một cái miệng lớn thân thể, chậm rãi bò lên, hắn nhìn đạo lăng lạnh lùng nói. Hắn toàn thân khí tức bạo phát, tử hoa bên trong mang theo màu vàng, thể sắc bên trong cuồn cuộn ra biển lớn tinh huyết, tụ hợp vào hắn ngực, xương bắt đầu bùm bùm nổ vang. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, võ đế trước ngực vết thương dĩ nhiên ở lấy tốc độ khủng khiếp khép lại, thật là đáng sợ. Bản nguyên có thể dùng để kéo dài tính mạng, đại nhân vật đều chật lưỡi. Cảm giác võ đế quá mạnh mẽ, rất khó giết chết hắn. Võ đế khí tức đang khôi phục, hai con mắt của hắn nhìn đạo, nói rằng, ngươi bản nguyên sắc thực rất tiện dụng, phi thường thích hợp chữa thương. Lời nói mang theo một loại ý lạnh, nói là thánh thể bản nguyên có thể chữa thương, ngông cuồng không gì sánh được. Trước đây thực sự là đánh giá cao ngươi, ngươi cũng sẽ này mấy lần. Đạo Lăng cười nhạt, muốn chọc giận ta, ngươi cả nghĩ quá rồi. Võ đế lắc lắc đầu, không có cái gì quá to lớn lửa giận, mà lại nói, dùng thánh thể bản nguyên chữa thương, chém xuống ngươi đầy đủ, bất quá thực lực của ngươi xác thực có thể, đáng tiếc ngươi sinh sai rồi thời đại. Ý của ngươi là ta ngăn cản con đường của ngươi? Đạo Lăng điểm hướng về hắn hỏi. Không sai, cản ta đường người đều phải chết. Hắn gật gật đầu, thời khắc này có vẻ hơi lạnh lùng, nụ cười trên mặt có chút quái dị. Đạo Lăng suy yếu thân thể khôi phục, bùng nổ ra khủng bố ngập trời tinh lực, thân thể của hắn chớp mắt nhảy hướng về ngôi sao trên. Phù văn màu vàng diễn hóa ra một khẩu màu vàng chiến mâu. Hắn nắm chiến mâu, điểm hướng về võ đế, gầm thét nói, ngăn trở ta đường cũng phải chết, lăn tới phân cái sinh tử đi. Võ đế ánh mắt có chút lạnh, cũng không có mở miệng, thân thể hắn cũng nhảy lên ngôi sao trên. Cái này ngôi sao quá to lớn, mặt đất vững chắc không gì sánh được. Hai vị nhân kiệt khủng bố, cách không đối kháng, ngôi sao trên, dưới bầu trời sao, sáng chói nhất một trận chiến bạo phát, hai cái bóng trong nháy mắt đụng vào nhau. Võ đế nắm một khẩu đạo văn đan dệt mà thành đại kích, nứt hướng về Đạo Lăng cái cổ, muốn chém đi đầu của hắn, giết. Đạo Lăng trong tay chiến mâu kích động, đánh giết mà đến. Đồng thời một vòng to lớn động thiên hán huyền ở trên đỉnh đầu dâng lên, tạo hóa khí tức như một vầng mặt trời treo lơ lửng trên không. Võ đế động thiên cũng rất mạnh mẽ, chỉ có điều tạo hóa khí tức không sánh được, nội hàm đại đạo cũng không thế nào hoàn thiện. Hơn nữa Đạo Lăng động thiên so với hắn còn lớn hơn nhiều, trước hết va chạm chính là hai vòng động thiên. Bạo phát ánh sáng nóng rực, mỗi một đạo thần hà cũng giống như là lưu tinh nhằm phía vực ngoại. Đại chiến đến mức độ này, hai người đều ở sinh tử quyết đấu, các loại thần thông đại thuật điên cuồng bạo phát, để trong này triệt để sôi trào. Đại chiến cũng là khốc liệt, bọn họ ở viên này cổ xưa ngôi sao trên đấu, nương theo huyết dịch ở nhặt lên, nhuộm đỏ đại địa, kịch liệt dọa người, đã đấu không biết bao nhiêu lần hợp, để người xem cuộc chiến đều mất cảm giác. Bọn họ quá ngoan cường, ngã ở bò lên, trên người không biết có bao nhiêu vết thương. Loại này khốc liệt nhất quyết đấu, đang tiêu hao trong cơ thể bản nguyên. Theo thời gian trôi đi, võ đế từ từ không xong rồi. Hắn tuy rằng khôi phục rất nhanh, thế nhưng hắn động thiên vẫn bị áp chế. Võ đế động thiên vẫn bị áp chế. Hắn muốn bại đi, đạo thật đáng sợ. Chẳng lẽ mở ra chín đại tạo hóa khiếu huyệt hay sao? Không biết đạo động thiên là tu luyện như thế nào. Tạo hóa khí tức quá nhiều. Hơn nữa đạo pháp phi thường khiếp người. Vực ngoại đại nhân vật đều nhìn chằm chằm Đạo Lăng động thiên quan sát. Cảm giác hắn động thiên không phải chuyện nhỏ, có chút không tầm thường. bọn họ đều đang sốt sắng quan tâm. Lần này Đạo Lăng nắm quyền ấn, nổ ra Chu Tước Tinh Túc ấn. Tôn này khủng bố thái cổ hung cầm gió lốc mà lên, hai cánh cắt ra vòm trời, kém chút đem võ đế động thiên quét ra. Long hình đại phách, Đạo Lăng thét dài, như thần ma đang thét gào. Ở dưới bầu trời sau phát ra ngập trời chiến ý, hắn ngang trời nghịch chuyển, anh búa kinh thế, một chiêu này bạo phát, lao xuống hướng về võ đế đầu lâu, muốn chém đi hắn. Bốn phía người đầu quả tim đều nâng lên, võ đế có thể hay không gánh vác được. Trong nháy mắt phong hoa, có huyết dịch bắn lên, để phía dưới từng đôi nhãn cầu ở run rẩy dữ dội. Một chiêu này quá nhanh, trực tiếp liền nứt hướng về võ đế cái cổ, chém xuống tóc, đem cổ họng của hắn đều muốn xé ra. Có trái tim của người ta ở run rẩy dữ dội, tất cả mọi người đều sợ hãi. Lẽ nào võ đế cũng bị chém xuống? Võ đế động tác cũng là trong nháy mắt hoàn thành, hắn phát ra gào thét, bàn tay rộng mở giơ lên. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, đây là một cái che trời ích nhật bàn tay lớn, bao phủ thiên địa, đè ép đại địa, phong trời tuyệt địa, mà di chuyển thiên địa đại thế. Lập tức đem đạo này ánh búa nắm ở trong tay, loại này quyết đấu thật đáng sợ, hơi có thư giãn, chính là đẫm máu tinh không bên dưới. Cầm long thủ, đại hắc gào thét, đây là 72 đại thần thông. Hết chương.